Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1145, tiến vào Ma Bia Sơn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hai người thu liễm khí tức, hướng về Ma Bia Sơn tới gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ven đường, có cảm ứng được ma sát tộc khí tức. Hai người trực tiếp vòng qua, hai người cự ly Ma Bia Sơn, càng ngày càng gần, càng là tới gần, Lục Minh thể nội chấn ngục bia huyết mạch, lại càng ngày càng rung động, có loại khô nóng cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rất nhanh. Hai người liền tới gần Ma Bia Sơn trăm dặm ở ngoài. Ở chỗ này, đã có nhàn nhạt hắc sắc vụ khí tràn ngập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người không có lùi bước, tiếp tục tiến lên, trăm dặm chớp mắt liền qua. Hai người hoàn toàn tiến vào Ma Bia Sơn phạm vi. Ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, từng tiếng giống to ở Lục Minh trong đầu vang lên. Đạo thanh âm này tràn ngập không vô thiên cảm giác, nhưng lại thấu lộ ra một loại bất đắc dĩ, không cam lòng ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giữa thiên địa, hắc sắc vũ khí tràn ngập. Lấy hai người tu vi, chu vi tầm nhìn, không cao hơn 20 mét. Hơn nữa, có một loại kinh khủng áp lực, đặt ở hai người trên người, nhường hai người khó có thể phi hành, chỉ có thể hạ xuống trên mặt đất, đi bộ hướng về phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Khanh, cẩn thận chút. Lục Minh lôi kéo Tạ Niệm Khanh tay nhỏ, cẩn thận đi thẳng về phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ong, Lục Minh xương sống chỗ, huyết quang tràn ngập, chấn ngục bia huyết mạch đang không ngừng nhảy lên, càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khống chế ra chấn ngục bia huyết mạch, không cho nó hiển hóa đi ra. Hai người đi ước chừng nửa ngày, trong cảm giác cũng đã đi tới giữa sườn núi, cự ly đỉnh núi càng ngày càng gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại kia rung động cảm giác, nơi phát ra liền là đỉnh núi. Tạ Niệm Khanh đến nơi này cũng có một loại mãnh liệt lực hấp dẫn, cùng nàng huyết mạch sinh ra rung động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, thật nhiều hài cốt. Bỗng nhiên, Lục Minh phát hiện trên mặt đất có vô số cỗ hài cốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hài cốt hình thể đều không lớn, xem xét liền là ma sát tộc hài cốt. Truyền thuyết trước kia có rất nhiều ma sát tộc chết ở nơi này. Xem ra là thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, những cái này hài cốt trên ngón tay đều mang theo chữ vật giới chỉ. Tạ Niệm Khanh nắm vào trong hư không một cái, đem một cái chữ vật giới chỉ bắt ở trong tay. Sau một khắc, Tạ Niệm Khanh từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một đống đen nhánh hòn đá. Trên hòn đá, tràn ngập ra nồng đậm ma khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là ma thạch, đối với tu luyện ma đạo người, có đại tác dụng. Đối ta tới nói, so nguyên thạch tác dụng còn lớn hơn. Tạ Niệm Khanh giải thích một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này có không ít chữ vật giới chỉ, có lẽ đều có ma thạch. Người thu, chờ đem đến chúng ta rời đi nơi này, đối với ngươi có trọng dụng. Lục Minh nói, đưa tay khẽ hấp, đem một cái chữ vật giới chỉ hấp dẫn, giao cho Tạ Niệm Khanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh tu luyện chính là ma đạo. Những cái này ma thạch, thích hợp nhất Tạ Niệm Khanh. Tạ Niệm Khanh tiếp nhận, từng cái cất kỹ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, hai người ở bên cạnh tìm một phen, phát hiện không ít ma sát tộc hài cốt. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng có nhân tộc hài cốt, nhưng rất ít. Ma, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến nơi này, loại kia thanh âm càng ngày càng vang. Loại này thanh âm là trực tiếp tác dụng ở não người trong biển, cũng không phải là từ lỗ tai truyền vào. Tựa hồ đang phía trên có một tôn tuyệt thế ma hoàng ở hò hét, gào thét. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người tiếp tục hướng phía trước. Trên đường phàm là gặp được ma sát tộc hài cốt, đều đem hắn chữ vật giới chỉ thu hồi. Trên đường đi, thu hoạch không tiếp theo trăm khỏa chữ vật giới chỉ, thu hoạch đại lượng ma thạch. Cái khác không nói, riêng là những cái này chữ vật giới chỉ, đều là kiếm lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại là nửa ngày, hai người rốt cục tới gần đỉnh núi. Trên đường đi, hai người không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến hai người âm thầm lấy làm kỳ. Ma Bia Sơn rất nguy hiểm, tiến vào người chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Câu nói này, từ dọc theo đường những cái kia ma sát tộc hài cốt, nhân tộc trên hài cốt, liền có thể đến xác minh. Nhưng hai người một đường đi tới, lại gió bình sóng lặng, ngoại trừ loại kia không ngừng vang lên ma âm, liền không có động tĩnh khác. Ong, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi tới nơi này, Lục Minh xương sống chỗ, huyết quang tràn ngập, Chấn Ngục Bia huyết mạch điên cuồng loạn động lên, ngay cả Lục Minh bản thân đều áp chế không nổi. Một tiếng chấn động, Chấn Ngục Bia huyết mạch nổi lên, kịch liệt biến lớn, kịch liệt chấn động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ong, phía trước đỉnh núi, giờ phút này cũng vang lên một tiếng kinh khủng chấn động. Sau đó liền nhìn thấy hắc sắc vũ khí xoay tròn, thế mà từ hai bên tách ra. Phía trước cảnh vật hoàn toàn bạo lộ ở hai người trước mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, nhìn thấy phía trước cảnh tượng, hai người tâm hung hăng run lên, trợn mắt há hốc mồm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước cũng có một khối bia, thạch bi. Khối này thạch bi to lớn vô cùng, đỉnh thiên lập địa, như một tòa hùng vĩ sơn phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên tấm bia đá chỉ có một cái chữ lớn, bia, chỉ có một cái bia chữ. Ở thạch bi rất phía trên, cao thấp không đều, giống như không phải một khối hoàn chỉnh thạch bi, tựa hồ chỉ là một khối thạch bi một bộ phận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thạch bi tràn đầy cổ lão thương tang khí tức, nhan sắc thoạt nhìn cùng Lục Minh Chấn Ngục Bia huyết mạch cực kỳ tương tự. Ong, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh Chấn Ngục Bia huyết mạch bay ra ngoài, đứng ở thạch bi phía trước. Cả hai liên tục chấn động, tản mát ra vạn trượng quang mang, tựa hồ đang hai hai hô ứng. Lục Minh, ta làm sao cảm giác người huyết mạch cùng khối này thạch bi như thế tương tự? Giống như một thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh kinh ngạc vô cùng, Lục Minh bản thân cũng chấn kinh vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bởi vì hắn cảm giác khối này thạch bi cho hắn một loại thân thiết cảm giác. Hắn hiểu được, trước đó rung động đều là bắt nguồn từ khối này thạch bi. Hai khối thạch bi chấn động, vạn trượng quang mang tràn ngập Ma Bia Sơn bốn phía. Những cái kia chiếm cư ở Ma Bia Sơn tứ phía bát phương ma sát tộc cường giả cũng đều phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma Bia Sơn dị động, chẳng lẽ là có tuyệt thế bảo vật xuất thế? Quang mang vạn trượng, tuyệt thế ma bảo xuất thế. Đi nhìn xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần lượt từng bóng người hướng về Ma Bia Sơn hội tụ mà đi. Nguyên một đám ma uy cuồn cuộn, đều là ma sát tộc cường giả, kém cỏi nhất đều là linh thần ngũ trọng tồn tại, thậm chí còn có linh thần thất trọng cường giả. Một nhóm ma sát tộc xuất hiện ở Ma Bia Sơn trăm dặm bên ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Ma Bia Sơn đỉnh, hắc sắc vũ khí biến vô cùng đạm bạc. Rất rõ ràng nhìn thấy cái kia to lớn thạch bi, quang mang vạn trượng. Nhưng là, ma sát tộc dừng ở chỗ này, không dám tiếp tục nhích tới gần. Ma Bia Sơn hung danh, không phải nói một chút mà thôi. Tiến vào người chết, để chúng nó ngừng chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng nhìn xem cái kia vạn trượng quang mang thạch bi, ma sát tộc cuối cùng vẫn là không nhịn được. Bây giờ Ma Bia Sơn có biến, chưa hẳn liền sẽ có nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, trước đó ta từng thấy cái kia nhân tộc nữ tử đi vào, mang ra một tôn ma tượng, đều vô sự. Ma Bia Sơn nên xuất thế. Từng đạo khô quắt thanh âm vang lên. Đông đảo ma sát tộc ánh mắt toát ra nóng bỏng quang mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xong, có một bộ phận ma sát tộc rốt cục không nhịn được, giống to hướng về Ma Bia Sơn phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khi chúng nó xông lên vào Ma Bia Sơn phạm vi, trong đầu của bọn họ liền vang lên từng đạo thanh âm. Ma, ma, ma, ma âm quen não, tràn đầy đáng sợ phá diệt chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một chút linh thần ngũ trọng, linh thần lục trọng ma sát tộc nhao nhao kêu thảm một tiếng, thân thể như vào nồi sủi cảo, nhao nhao từ không trung rơi xuống, ngã ở trên đại địa, không có mảy may khí tức. Chết rồi, tối thiểu có hơn 20 ma sát tộc cường giả lập tức liền chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có mấy cái linh thần thất trọng ma sát tộc gào thét một tiếng, điên cuồng lui lại, thất khiếu đổ máu, có thể ma diệt linh hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái linh thần thất trọng ma sát tộc giống to, lui lại mấy trăm dặm, sợ hãi không thôi. Còn lại mấy cái bên kia vừa mới không có tiến lên ma sát tộc, may mắn không thôi, may mắn bản thân nhịn được, bằng không thì chỉ sợ cũng là kết quả này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.